Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Bồ đề đế tâm liên. Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn choáng váng, đóa hoa sen trong tầm mắt cùng trong ghi chép bồ đề đế tâm liên hoàn toàn giống như đúc, tất cả đặc thù đều không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, mà đặc biệt màu sắc cánh hoa, hào quang của nó còn đứng dưới mưa gió, tư thái ngạo thiên, tất cả đều chứng minh nó tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Chỉ là trong thời gian ngắn, Hạ Khuynh Nguyệt có chút không dám tin tưởng mắt mình, không thể tin được mình trong lúc lơ đãng dĩ nhiên gặp được thánh vật trong truyền thuyết này. Thật sự chính là ngươi nói bồ đề đế tâm liên? Nghe tiếng Hạ Khuynh Nguyệt nỉ non như mơ màng, Vân Triệt cũng hỗn loạn. Đây chính là thánh vật trong truyền thuyết nghịch thiên hoa sen, cứ như vậy bị mình tìm được rồi, trùng hợp như thế, đơn giản như vậy, may mắn như vậy, vân vân. Hoa sen đều nở trong nước, 400 năm trước người gần chết lúc đó nói cho tất cả mọi người phát hiện bồ đề đế tâm liên, cũng phát hiện lúc ở bên trong thiên trì. Chẳng lẽ nói mình và Hạ Khuynh Nguyệt hiện tại đang bước trên thiên trì bị đóng băng? Không sai, giống hệt trong ghi chép. Từ thần sắc Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt thấy được kích động cực kỳ hiếm thấy. Loại thánh vật trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện trước mắt, đừng nói là nàng, coi như là Sở Nguyệt Thiền cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Hạ Khuynh Nguyệt cất bước lên trước, chuẩn bị tới gần này đóa hoa sen màu xanh lam, lại bị Vân Triệt đưa tay ngăn lại. Chờ chút, trước tiên không nên tới gần. Nếu như chuyện 400 năm trước là thật, như vậy người kia phát hiện chính là đóa này. Nói cách khác, chúng ta bây giờ đã đứng bên trên thiên trì. Sau khi người kia đã phát hiện, lưu lại chỉ còn âm thanh tự thần, chứng minh phía sau đóa hoa có khả năng ẩn giấu nguy hiểm rất lớn. Hạ Khuynh Nguyệt thu hồi bước chân, chậm rãi gật đầu. Càng thứ nguy hiểm gì đó, càng có thể có huyền thú cường đại canh giữ bên cạnh. Đương nhiên, những huyền thú này không phải vì thủ hộ an toàn, mà nó lấy nguồn sức mạnh to lớn của chủ thể tầm bổ. Thời cơ thích hợp, huyền thú thủ hộ sẽ dùng nó để nuôi dưỡng sức mạnh tăng vọt. Đó cũng là lý do khiến nó liều mạng bảo vệ, tuyệt đối không cho phép người khác tới gần đụng chạm nó. Mạt Lị, chung quanh đây có mùi huyền thú cường đại nào không? Vân Triệt kín đáo quyết tâm dò hỏi, nhưng hắn đợi một hồi lâu lại không được Mạt Lị trả lời. Vân Triệt nhắm mắt lại, thần thức tiến vào bên trong Thiên Độc Châu, lại phát hiện Mạt Lị đang yên lặng nằm trên giường bạch ngọc, khuôn mặt trắng như tuyết, một mảnh điềm tĩnh, hai tay khoanh trước ngực, cũng bày một thủ thế quái dị, xung quanh cơ thể thỉnh thoảng có hào quang màu sáng lục lấp lánh, chẳng lẽ là trừ độc? Vân Triệt cũng không dám quấy rầy Mạt Lị. Ý thức từ bên trong Thiên Độc Châu rút khỏi, sau đó tập trung tinh thần cảm ứng bốn phương, nhưng không nhận biết được bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Hắn trầm ngâm một phen, do dự nói, nơi này rất trống trải, nếu có huyền thú tồn tại, một chút là có thể nhìn thấy. Mà nếu như chúng ta đã đứng trên thiên trì từ lâu hoàn toàn bị đóng băng, huyền thú thiên trì bên trong cũng tự nhiên bị phong tỏa phía dưới, sẽ không ra được. Vừa nghĩ như thế, có lẽ không có nguy hiểm như chúng ta tưởng tượng. Nói chung, vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng, bên trong cũng có thể có huyền thú ẩn náu. Nếu như bồ đề đế tâm liên thật sự có huyền thú đang thủ hộ, vậy nhất định sẽ là huyền thú cực kỳ đáng sợ. Hạ Khuynh Nguyệt bộ dạng thuận theo, lần thứ hai cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Vân Triệt cất bước lên trên, ngươi ở nơi này không nên cử động, ta qua xem một chút, chúng ta cùng đi. Hạ Khuynh Nguyệt đi theo bên người hắn, vạn nhất có nguy hiểm, hai người còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Bất ngờ phát hiện loại thánh vật trong truyền thuyết, hai người đều kích động cùng căng thẳng. Bồ đề đế tâm liên cũng không phải người bình thường có khả năng tìm thấy, càng không phải người bình thường có khả năng lấy được. Hai người chậm rãi cất bước, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Mãi cho đến khi hai người đứng trước bồ đề đế tâm liên, đưa tay là có thể chạm tới, vẫn không có bất ngờ phát sinh. Hai người cùng đồng thời thở thật dài, nhẹ nhõm một cái. Bồ đề đế tâm liên gần trong gang tấc, nhìn cánh hoa cùng nhụy hoa cực kỳ yêu dị. Vân Triệt hưng phấn vô cùng, trà sát bàn tay. Khà khà, xem ra mùa đông cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Thời tiết đối với huyền thú tạo thành ảnh hưởng, đặc biệt là huyền thú bên trong thiên trì, so với chúng ta lớn hơn nhiều. Vừa nói, Vân Triệt vươn tay trái ra, đụng tới bồ đề đế tâm liên đang nở rộ. Chờ chút, Hạ Khuynh Nguyệt lên tiếng gọi hắn lại. Nếu như ngươi là muốn hái nó, nhất định phải cẩn thận. Loại thánh vật này cực kỳ cao đẳng, độ khó hái cũng được cực kỳ cao. Nếu như hơi bất cẩn một chút, rất dễ dàng làm phần lớn hiệu lực trôi đi. Điểm này ngươi yên tâm, đừng quên ta là thần y. Vân Triệt tự tin vô cùng nở nụ cười. Có Thiên Độc Châu bên người, bất luận thảo dược nào hắn đều có thể lấy nguyên vẹn nhất, sau khi hái cũng trực tiếp bỏ vào Thiên Độc Châu, sức mạnh ẩn chứa trong đó sẽ không mảy may trôi đi. Tay trái Vân Triệt nhẹ nhàng chạm vào nhánh hoa màu u lam, lòng bàn tay phóng ra một vệt sáng xanh lục. Lúc này hắn bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi sẽ không sợ ta lấy nó xuống rồi độc chiếm chứ? Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng mắt đẹp, biểu tình hờ hững. Đóa hoa bồ đề đế tâm liên là do ngươi phát hiện, vốn là nên thuộc về ngươi, cùng ta quan hệ gì? Vân Triệt nhất thời ngẩn ra, trong lòng thoáng qua khác thường, lập tức không tiếp tục nói nữa, trong tay lóe lên ánh sáng xanh lục. Tiếp theo, đóa Bồ Đề Đế Tâm Liên trực tiếp biến mất ở nơi đó, biến vào bên trong Thiên Độc Châu. Bồ Đề Đế Tâm Liên đích thật là thiên tài địa bảo cực kỳ cao đẳng, nhưng nó cao cấp đến đâu cũng không thể hơn Thiên Độc Châu. Sức mạnh Thiên Độc Châu, Bồ Đề Đế Tâm Liên vốn rất khó hái ở trong tay Vân Triệt, chính là hoa cỏ bình thường, bị lấy xuống dễ như ăn cháo. Từ khi phát hiện tới gần đến thành công hái, toàn bộ quá trình thuận lợi cực kỳ, đừng nói nguy hiểm, một chút cản trở cũng không có, quả thực thuận lợi không bình thường. Vân Triệt vỗ tay một cái đứng dậy, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng gầm gừ trầm thấp cực kỳ như đến từ thâm nguyên vô tận truyền đến. Phương hướng thanh âm phát ra giống như từ dưới chân, mà sau đó dưới chân bọn họ bắt đầu rồi mơ hồ rung động càng ngày càng kịch liệt. Sắc mặt Vân Triệt đột nhiên biến đổi, một tay tóm lấy Hạ Khuynh Nguyệt, trầm giọng: "Đi mau, Bồ Đề Đế Tâm Liên quả nhiên có huyền thú thủ hộ. Thiên trì bí cảnh ngày đông giá rét quá độ, thiên trì đóng băng, huyền thú quanh năm canh giữ bên cạnh Bồ Đề Đế Tâm Liên đã lâm vào giấc ngủ say." Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt tiếp cận, nó không có phát hiện, vẫn ngủ say như cũ. Nhưng khi Bồ Đề Đế Tâm Liên bị hái đi, khí tức hoàn toàn biến mất, nó rốt cuộc tỉnh lại, lửa giận ngập trời. Đó là tiếng rít gào Vân Triệt hai đời tới nay nghe qua đáng sợ nhất. Âm thầm rít gào chứa uy thế, giống như trực tiếp nghiền lát tinh thần cùng lục phủ ngũ tạng hắn. Hạ Khuynh Nguyệt cảm nhận giống Vân Triệt, hai người bằng tốc độ nhanh nhất nhằm về phương xa cực tốc chạy. Trong nháy mắt bọn họ đã cách 200 trượng, dưới chân run rẩy càng ngày càng kịch liệt, giống như đại địa lúc nào cũng có thể đổ nát. Gào, phía sau Vân Triệt với Hạ Khuynh Nguyệt vang lên một tiếng nổ vang như trời đất sụp đổ, một tiếng gào đủ khiến trời xanh cùng đại địa nổ tung. Âm thanh rít gào chấn động đại não Vân Triệt tức thì biến thành trống rỗng, hai người đồng thời té nhào dưới lớp băng tuyết. Bọn họ theo bản năng nhìn lại, sau đó thấy được một màn mà bọn họ từ lúc sinh ra tới nay chưa từng thấy. Mặt đất phá hủy hoàn toàn, vô số khối băng phủ đầy mặt đất bị nổ tung trên không, bay đến độ cao bị bọn họ không cách nào thấy. Sau đó một sóng nước to lớn phóng lên trời, không sai là sóng nước. Vân Triệt nghĩ không có sai, phía dưới bọn họ dẫm lên chính là thiên trì đóng băng. Băng bao trùm thiên trì dày tới mười mấy trượng, nhưng như phiến giấy thật mỏng, bình thường dễ dàng bị xé nát. Nước vọt tới giữa không trung liền đã hóa thành băng cứng sừng sững. Bên dưới một bạch ảnh vô cùng to lớn phóng lên trời cao trăm trượng, sau đó nặng nề hạ xuống. Một khắc kia nổ vang long trời lở đất, tầng băng với phần lớn diện tích xung quanh hoàn toàn băng liệt, có một đạo vết nứt trực tiếp lan tràn ra phía dưới chân Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Cự thú lớn vượt qua so với tưởng tượng của Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt, cao tới trăm trượng, toàn thân phủ bạch mao, có thân thể con người, đầu sói hung dữ với con mắt màu đỏ tươi. Khi nó hạ xuống, tựa như một ngọn núi nhỏ che lấp cả ánh sáng mặt trời, mà nó thả ra khí tức so với vạn ngọn núi cao còn khủng bố hơn. Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt thân thể cao lớn của nó chỉ bé nhỏ không khác gì côn trùng. Bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất chạy thật xa, ở dưới chân của nó cũng chỉ bằng hai bước chân. Giữa hai tòa núi băng, Lăng Nguyệt Phong dưới gốc cây cổ thụ chưa hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm thu hoạch đầu tiên, hắn vừa muốn lấy xuống linh chi, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng huyền thú gầm gừ từ nơi rất xa. Vì lẽ đó âm thanh cũng không lớn, nhưng cũng đủ để toàn thân Lăng Nguyệt Phong rung mạnh, trên mặt lộ ra biểu hiện khiếp sợ không gì sánh nổi, mà linh hồn của hắn lại bị tiếng gầm gừ từ xa mất kiểm soát run rẩy. Đây là bá huyền thú. Lăng Nguyệt Phong nhìn về phương xa, trên mặt vô phương kiềm nén sợ hãi. Bên trong thiên trì bí cảnh cự nhiên ẩn giấu một con bá huyền thú. Chờ chút, tiếng kêu rõ ràng tràn đầy phẫn nộ, chẳng lẽ có người đi vào lãnh địa hoặc trọng giận tới nó. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lăng Nguyệt Phong thay đổi, âm thanh này ẩn chứa uy thế, thân là vương tọa hắn cũng phải hoảng sợ. Hắn cảm giác chủ nhân âm thanh này như muốn diệt hết cả bản thân mình, căn bản không cần mất tí sức lực. Bá huyền cảnh, một người cho tới bây giờ không thuộc vào cảnh giới Thương Phong Đế Quốc, bởi vì trong lịch sử Thương Phong Đế Quốc xưa nay chưa từng xuất hiện một phách hoàng chân chính. Vương tọa đã là cực hạn cùng đỉnh điểm của Thương Phong Đế Quốc. Phách hoàng, đế quân, danh tự như vậy chỉ có thể tồn tại với trong ảo tưởng huyền giả Thương Phong, bọn họ căn bản không có cách lý giải. Mà người xâm phạm này, con bá huyền thú, nhất định hóa thành tro bụi, không thể có kết quả thứ hai. Lăng Nguyệt Phong theo bản năng lùi về sau hai bước, sau đó hướng về phía gầm gừ đằng xa bay đi. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện người xâm phạm đến con bá huyền thú không phải là Thiên Kiếm Sơn Trang. Tiếng gầm mang theo áp lực kinh hoàng cực độ và sức mạnh xuyên thấu lan tỏa khắp ngõ ngách thiên trì bí cảnh. Các cường giả 10 đỉnh cấp tông môn toàn bộ ngơ ngác biến sắc, dồn dập thối lui. Ngược lại với tiếng gầm, bọn họ đồng thời nghĩ đến lần này tất nhiên lại có người ngã xuống, chỉ là ai cũng không hề nghĩ tới gặp phải con huyền thú khủng bố này lại là hai người đứng đầu thế hệ trẻ hiện nay. Mạt Lị đang ngưng tim trừ độc, bị một luồng khí tức đáng sợ thức tỉnh. Trong đầu Vân Triệt truyền đến thanh âm kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Các ngươi lại đi trêu chọc một con bá huyền thú? Bá huyền thú? Vân Triệt sợ hãi cả kinh. Con cự huyền thú mang cảm giác áp lực cho Vân Triệt còn khủng khiếp hơn con vương huyền viêm long trước kia, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới này lại là một con bá huyền thú. Bởi vì cảnh giới bá huyền, Thương Phong đế quốc chưa từng xuất hiện, tồn tại giống như mộng ảo. Bá huyền thú mạnh mẽ khiến toàn thân Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt cứng ngắc, ngũ tạng co giật, tim như muốn đình chỉ. Muốn chống lại một con bá huyền thú hoặc là đào tẩu dưới móng vuốt nó không thể nghi ngờ là chuyện viển vông. Vân Triệt cắn răng đặt câu hỏi, Mạt Lị, sức mạnh của ngươi thật sự hoàn toàn phong ấn, không thể sử dụng chút nào sao? Mạt Lị thật lâu không nói gì, lông mày chăm chú. Nàng không nghĩ tới mình vừa mới tự phong ấn huyền lực không bao lâu, Vân Triệt liền trêu chọc tới đại gia hỏa kinh khủng như thế. Nhưng như nàng nói, bản thân nàng dưới phong ấn cũng không cách nào giải trừ. Hy vọng duy nhất Vân Triệt thoát khỏi trận hiểm cảnh đã triệt để cắt đứt. Chuyện đến nước này, Mạt Lị bắt đầu có chút hối hận. Ngươi lần này xem ra chắc chắn phải chết rồi. Mạt Lị nói từng chữ nặng nề. Không được, Vân Triệt bỗng nhiên lắc đầu. Ta không muốn chết, cũng không thể chết. Huynh Nguyệt, chúng ta đi mau. Vân Triệt cắn răng hét lớn một tiếng, đè lên cỗ khí thế như núi lớn gian nan đứng dậy, nắm tay Hạ Huynh Nguyệt, dùng hết toàn lực bỏ chạy về phía trước. Gào, động tác của bọn họ đưa tới một tiếng phẫn nộ rít gào, nghênh tiếp phương hướng bọn họ bỏ chạy. Cự thú giơ cánh tay phải đập xuống, tiếng gào thét ở phía sau. Vân Triệt theo bản năng nhìn lại, nắm đấm không phải đánh về bọn họ, mà là rơi xuống dưới chân cự thú. Nhưng vẫn như cũ để đồng tử Vân Triệt co rút lại nhanh chóng, hắn ôm chặt lấy Hạ Khuynh Nguyệt, dùng hết toàn lực nhảy lên thật cao, phần tâm mở ra, theo huyền lực điên cuồng phun trào, xung quanh thân thể đồng thời tạo lên hàng rào chắn trong suốt, bao phủ hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt, phong vân tỏa nhật, giống như búa tạ từ trên trời cao hung hăng nện xuống mặt đất, toàn bộ thiên trì đều chấn động. Nếu như lúc này không phải ngày đông giá rét mà là ngày mùa hè, hơn một nửa nước thiên trì đều sẽ bị chấn động tới trên không. Một cảm giác nguy hiểm truyền đến, Vân Triệt mạnh mẽ lấy hơi ôm Hạ Khuynh Nguyệt nhảy vọt lên trên không, lần thứ hai dùng tinh thần toái ảnh, sau đó thân thể xoay lại hướng phía sau lưng vững vàng che chở trước người Hạ Khuynh Nguyệt. Vân Triệt! Hạ Khuynh Nguyệt thét kinh hãi, nhưng ngay lập tức liền bị tiếng nổ kinh thiên động địa bao phủ. Này dù sao cũng từ báo huyền thú gián tiếp công kích. Vân Triệt dù đã nhảy lên trên không rất sớm, lực xung kích phía dưới vẫn như cũ không phải hắn có thể thừa nhận. Phong vân tỏa nhật trong nháy mắt bị phá tan, một khối băng vụn cộng thêm bông tuyết đánh vào phía sau lưng hắn. Đôi mắt Vân Triệt giống như lồi ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, dòng máu phun ra trên không gần như một nửa nhiễm trên y phục của Hạ Khuynh Nguyệt, nhuộm đỏ một mảng vân tường. Nếu như không phải phong vân tỏa nhật thủ hộ, lần này đã đủ giết chết Vân Triệt. Hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi không để cho mình rơi vào hôn mê, cường vận huyền lực lần thứ hai phát động phong vân tỏa thiên. Mà lúc này trong tầm mắt hắn và Hạ Khuynh Nguyệt xuất hiện một hình ảnh cực kỳ kinh khủng. Bọn họ thấy được cái đầu lâu cực kỳ to lớn, cách bọn họ còn có mười mấy trượng, đã lấp đầy toàn bộ tầm nhìn. Trên đầu lâu là hai con mắt đỏ tươi như máu, vị trí hai mắt đỏ tập trung vào chính là bọn họ. Thuận theo mở ra cái miệng lớn như vực thẳm, một lực hút vô song truyền đến, tảng băng cứng bị dao động giữa không trung. Tuyết, còn có Hạ Khuynh Nguyệt, căn bản không có khả năng chống cự dưới bay vào trong miệng lớn kia. Vân Triệt với Hạ Khuynh Nguyệt theo bản năng hét lớn. Vân Triệt lúc này bỗng nhiên rõ ràng tại sao con cự thú một đòn vừa nãy đập xuống mặt đất mà không phải đập về phía bọn họ. Bởi vì cự thú này biết, đóa bồ đề đế tâm liên bị bọn họ đoạt được, hiện tại nhất định trên người hắn, nếu như tiêu diệt bọn họ, bồ đề đế tâm liên cũng sẽ bị hủy diệt theo. Mà đưa bọn họ lên trên không là muốn nuốt bọn họ vào trong bụng, nếu như vậy chẳng khác nào nuốt lấy cả bồ đề đế tâm liên. Vừa nghĩ đến đây, Vân Triệt nhất thời thoáng qua từng tia hy vọng sống sót. Bên dưới sức hút khổng lồ, hắn và Hạ Khuynh Nguyệt cách miệng lớn càng ngày càng gần. Dưới sức hút kinh người, coi như hắn và Hạ Khuynh Nguyệt đồng thời dùng hết sức toàn bộ sức mạnh cũng không thể có nửa điểm phần tránh thoát. Vân Triệt gắt gao nhìn về phía trước, đem hết toàn lực duy trì phong vân tỏa nhật, hai tay ôm Hạ Khuynh Nguyệt thật chặt, trong miệng thét lớn lặp đi lặp lại, nắm chặt ta, không được buông tay. Hô, trước mặt Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời trở nên đen kịt một mảng, miệng lớn cự thú rốt cuộc khép lại, gió bên tai vẫn rít. Một khắc đó tiến vào trong miệng cự thú, Vân Triệt liền cảm giác mình tiến vào bóng tối, mà địa ngục lại lạnh lẽo đến băng hàn thấu xương. Nhiệt độ trong cơ thể cự thú vậy mà so với gió tuyết bên ngoài còn thấp hơn rất nhiều. Được đẩy vào bởi lực khổng lồ, thân thể của hắn đang không ngừng bị va chạm, chạm cực tốc tiến lên. Ở trong bóng tối phảng phất đã trải qua vô số hẻm núi cùng từng cái đường hầm dài dằng dặc. Hắn nhắm mắt lại, toàn bộ quá trình toàn lực duy trì phong vân tỏa nhật, bởi vì đây là thứ duy nhất có thể bảo hộ bọn họ không bị nát bấy trong quá trình này. Không biết qua bao lâu, chấn động rốt cuộc biến mất, bọn họ rơi xuống một chỗ cực kỳ cứng rắn, cuối cùng cũng ngừng lại. Phong vân tỏa nhật trong một tiếng động tiêu tán hết, an tĩnh hồi lâu. Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt ra, nàng ý thức được mình tới nơi nào, nhưng không cách nào tin tưởng mình vẫn sống sót. Hơn nữa, ngoại trừ thân thể thoáng đau nhức bên ngoài, căn bản không mất một sợi tóc. Nàng ngước mắt liếc nhìn không gian xung quanh, sau đó đưa tay phải ra, một ngọn ánh sáng lam quang ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, miễn cưỡng chiếu sáng không gian ba trượng xung quanh. Nơi này hẳn là bụng con cự thú kia, nhưng cực kỳ bất ngờ chính là nơi này nhìn qua hoàn toàn không giống bên trong thân thể một con huyền thú, lại giống như một kẽ băng nứt, phía dưới cứng rắn cực kỳ. Xung quanh theo từng cây băng chùy có ngắn có dài, không khí nơi này cực kỳ bẩn thỉu, khó có thể hô hấp, nhiệt độ càng thấp cực kỳ. Ngay cả có 7 tầng băng vân quyết hộ thân cùng thủy nguyên tố cực kỳ hòa hợp, Hạ Khuynh Nguyệt đều có cảm giác khó chịu. Vân Triệt, ngươi không sao chứ? Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gọi một tiếng, nhưng thật lâu không thấy Vân Triệt trả lời. Lam quang mờ nhạt chiếu lên trên người Vân Triệt, lại phát hiện ánh mắt hắn khép hờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng một vệt máu đang chậm chậm lan tràn. Khi tay nàng đụng chạm lấy thân thể hắn, cảm nhận được chỉ toàn lạnh lẽo, Hạ Khuynh Nguyệt cấp tốc nửa quỳ bên cạnh người hắn, bàn tay đặt tại lồng ngực, âm thanh cũng biến thành kinh hoàng. Vân Triệt, ngươi ổn không? Hơi thở hắn thực sự rất yếu. Bàn tay Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng run rẩy một hồi, bởi vì khí tức hắn lúc này càng yếu, giống như đứa trẻ. Vân Triệt chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra ý cười nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, chúng ta đều không chết. Vài chữ ngăn ngắn, hắn lại nói cực kỳ gian nan. Dưới một quyền của cự thú, Vân Triệt phải chịu thương thế rất nặng, nhưng hắn không kịp điều chỉnh hơi thở, vẫn mạnh mẽ kéo dài phong vân tỏa nhật. Phong vân tỏa nhật không phải huyền kỹ bình thường, mà thuộc về kỹ năng tà thần bạo tẩu. Nó mặc dù là năng lực phòng ngự, nhưng tuyệt đối không phải bình phong phòng ngự bình thường, mà muốn trong chớp mắt phát động kỹ năng bảo mệnh phong vân tỏa nhật. Mỗi một tức kéo dài tiêu hao huyền lực không khác gì phát động một lần vẫn nguyệt trầm tinh. Từ bị chấn động đến không trung, đến bị hoàn toàn hút vào trong bụng cự thú, tổng cộng trôi qua gần 30 tức, mà khoảng thời gian này phong vân tỏa nhật vẫn kéo dài. Bằng không, hắn và Hạ Khuynh Nguyệt đã mất mạng từ lâu, mà này 30 tức kéo dài, tiêu hao lớn đến mức người thường khó có thể tưởng tượng được. Mà mức tiêu hao này lại trong giai đoạn Vân Triệt bị trọng thương, giờ khắc này rốt cuộc lắng xuống, nội thương của hắn đã trầm trọng hơn mấy lần, huyền lực tiêu hao hầu như không còn gì, nội thương rất nặng, vừa không có chút nào huyền lực chống đỡ giá lạnh, nơi này nhiệt độ lại thấp, mỗi một giây đều cướp đoạt phần lớn sinh mệnh Vân Triệt. Hắn cảm giác được thân thể mình lạnh lẽo như hàng vạn châm đâm vào, mà rất nhanh, cảm giác cũng dần dần biến mất một chút, khiến hắn từ từ mất đi nhận thức về cơ thể. Hắn đánh hơi được mùi vị của cái chết, cũng là lần đầu tiên, khoảng cách cái chết gần như vậy, đưa tay là có thể chạm tới. Hạ Khuynh Nguyệt rút tay khỏi người Vân Triệt, ánh mắt trở nên hỗn loạn. Vân Triệt, ngươi... Khuynh Nguyệt, không cần nói gì, nghe ta nói. Vân Triệt hô hấp đã trở nên cực kỳ yếu ớt, hai tay của hắn, hai chân, thân thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi bị đóng băng cứng ngắc, hai mắt cũng không còn sắc thái, còn có thể nói chuyện là dựa vào ý thức gắt gao chống đỡ lấy, nhưng hắn biết, ý thức bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Khuynh Nguyệt, cũng còn tốt, ngươi không có chuyện gì, ta nên lập tức chết rồi, sau khi ta chết, ngươi không được quản ta, ngươi không sợ hàn khí, có lẽ có khả năng chạy thoát khỏi nơi này, coi con cự thú lại đáng sợ, cũng phải dùng hết toàn lực, chạy đi. Vân Triệt, không nên nói nữa, ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy, muốn rời khỏi, cũng là chúng ta cùng rời đi, ngươi sẽ không chết. Thảm kịch tới quá đột nhiên, nàng căn bản không ứng phó kịp. Vân Triệt nội thương cực kỳ nặng, lục phủ ngũ tạng cơ hồ phá vụn, trên người sinh cơ yếu ớt không thể tả, nói không chắc một giây sau sẽ tiêu tán. Nàng biết hắn vì sao lại thương nặng như vậy, cũng biết hắn bây giờ suy yếu ra sao. Lúc bị tấn công trên không trung, hắn đã hướng lưng xuống phía dưới, chịu tất cả lực xung kích, lại cho nàng không mất một sợi tóc, bị hút vào trong miệng cự thú, sau đó quá trình rơi xuống, động lượng đáng sợ cực kỳ, coi như là nàng đúc lên băng tinh phòng ngự mạnh mẽ nhất cũng không thể chống đỡ, nhưng thứ bình phong vẫn thủ hộ bọn hắn, đem tất cả xung kích đều hoàn toàn ngăn trở. Này không thể nghi ngờ là bình phong chống ngự cưỡng ép và cực điểm, mà phòng ngự kinh người như vậy, có thể tưởng tượng được lấy đi tiêu hao to lớn cỡ nào. Khuynh Nguyệt, hắn nhẹ nhàng nỉ non, nếu có kiếp sau làm thê tử của ta được không? Bởi vì đời này vẫn chưa hoàn toàn chinh phục ngươi, ta không cam lòng đâu. Hạ Khuynh Nguyệt thân thể chấn động, ánh mắt lập tức trở nên mơ hồ. Hai mắt Vân Triệt cũng tại lúc này. Hai mắt Vân Triệt cũng tại lúc này, mất Tiêu Cự cuối cùng, toàn thân bất động, chỉ là nơi cổ họng, cực kỳ nhẹ nhàng. Trang ra âm thanh từ linh hồn, ra ra, tiểu cô, Tuyết Nhược sư tỷ, Mạt Lị, Linh Nhi, ta đến bồi ngươi, Linh Nhi, Linh Nhi. Hạ Khuynh Nguyệt sờ lên gò má mình một chút, chạm tới một vệt nước mắt lạnh lẽo, nàng sợ run ở nơi đó, tựa như không tin vào rơi lệ. Thứ nước mắt này đối với nàng mà nói quá mức xa lạ. 4 tuổi năm ấy khóc lớn một hồi, sau đó nàng cũng không còn chảy qua một giọt nước mắt. Băng Vân Tiên Cung, băng tâm quyết làm cho nàng bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vô hỉ vô bi, không buồn không giận. Nhờ băng vân quyết, trái tim nàng cũng lạnh lẽo, cơ hồ đã không tìm được thứ có thể khiến nội tâm nàng xao động, ngoại trừ thời điểm đối mặt với Vân Triệt. Bản thân nàng cũng không biết nguyên nhân, mà giờ khắc này chạm lấy nước mắt, nàng rốt cuộc có chút rõ ràng đây là tại sao. Tay bạch ngọc chậm rãi buông xuống, đặt nhẹ nhẹ trên khuôn mặt Vân Triệt. Tầm mắt nàng đã bị lệ quang làm mơ hồ, những gì nhìn thấy không còn là một khuôn mặt hoàn toàn cứng ngắc, mà là đủ loại biểu tình, khi thì kiên nghị, khi thì lãnh đạm, khi thì khóa lông mày, khi thì cười bỉ ổi. Trong thế giới của nàng, Vân Triệt là một loại tồn tại rất đặc thù, không chỉ quan hệ phu thê, càng bởi vì hắn không giống những nam nhân khác nàng từng biết. Những nam tử đối mặt với nàng, hoặc là sợ hãi không dám đối diện, hoặc là cực kỳ nỗ lực bày ra tư thái quân tử, nhưng không cách nào che giấu ánh mắt nóng rực đến làm cho nàng ghê tởm. Chỉ có Vân Triệt ở trước mắt nàng không hề che giấu, không hề ngụy trang, cho dù thời điểm đen tối nhất ở trước mặt nàng cũng không có chút tự ti mặc cảm. Có lúc cực kỳ thần bí làm cho nàng muốn tìm hiểu toàn bộ về nam nhân này, có lúc bình tĩnh khiến nàng kinh ngạc, có lúc nói chuyện làm việc không kiêng kỵ như đứa bé, có khi lại như tên vô lại. Mà hắn mỗi một khuôn mặt nàng lại đều có thể vững vàng ghi vào trong lòng, sau đó bất chợt lơ đãng nhớ tới. Chỉ là nàng nhất định phải theo đuổi huyền đạo chí cao, vì có thể đạt đến mức độ đó, nàng đồng ý bỏ qua tất cả, cũng tự nhiên bài xích hình ảnh bất chi bất giác khắc sâu vào nội tâm. Chỉ là trên thiên hạ này cũng không phải tất cả mọi thứ đều có thể ý chí khống chế. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống giống như khai thông dòng suối, giờ đây không bị khống chế chảy xuống, rất nhanh liền ướt cả khuôn mặt nàng. Vân Triệt, không cần chờ kiếp sau, kỳ thực trên luận kiếm đài, một khắc đó ngươi đánh bại ta, ngươi đã chinh phục được rồi. Coi như ta tịnh tâm như thế nào đi nữa, ta thực sự không thể hoàn toàn đóng kín tình cảm của mình. Cho tới nay lạnh lùng, chẳng qua là ta ích kỷ trốn tránh mà thôi. Ngươi khi đó vì đánh cho ta thông hết thảy huyền quan, tiêu hao thể lực, suýt chút nữa lưu lại tổn thương vĩnh viễn. Nếu như không phải nhờ ngươi, cũng không có Hạ Khuynh Nguyệt hôm nay. Ngươi đang ở luận kiếm đài, liều mạng như thế, chỉ vì chứng minh có tư cách làm phu quân của ta, rồi lại thà rằng tăng thêm tiêu hao cùng nội thương, rời đi phương hướng công kích, cũng không nhẫn tâm thương tổn ta. Hiện tại, ngươi lại vì bảo vệ ta, dùng hết tất cả sức mạnh cùng sinh mệnh. Ngươi rõ ràng thông minh như vậy, lại thật sự vì một nữ tử làm những thứ này, có ai không bị ngươi chinh phục ư? Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng lên, hai tay đặt ngực, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói, Vân Triệt, ngươi là nam nhân gả cho Hạ Khuynh Nguyệt ta, tại sao có thể cứ như vậy ngã xuống, phu sướng phụ tùy, nhưng ta lại chưa làm một lần tròn trách nhiệm. Chí ít lần này, ta muốn cho ngươi biết, Hạ Khuynh Nguyệt nguyện ý làm thê tử của ngươi. Hào quang màu lam nhạt ở trên người Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi phát ra, từ từ trở nên lớn hơn, soi sáng không gian lạnh lẽo này. Những chùm lam quang duy trì rất lâu, sau đó theo điều khiển của Hạ Khuynh Nguyệt, toàn bộ tập trung trên hai tay ngọc, đồng thời ngưng tụ lại ánh sáng băng nam gần như chói mắt. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng cúi người, hai tay bao trùm trước ngực hắn, ánh mắt mơ màng, nàng yên tĩnh nhìn lam quang trên tay như nước chảy lưu động trên ngực Vân Triệt, sau đó từng chút đi vào trong thân thể hắn. Chẳng mấy chốc, bên ngoài thân thể nổi lên một tầng màu lam nhạt, ánh sáng mờ đi, tia sáng nhu hòa chiếu rọi gò má Hạ Khuynh Nguyệt, cực kỳ điềm tĩnh. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thời khắc này đẹp đến không cách nào hình dung. Vân Triệt vốn đã rơi xuống vực thẳm cái chết, thời khắc ý thức hoàn toàn tiêu tan, hắn nghĩ chính mình cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng ngay thời khắc đó, hắn chợt bắt đầu cảm thấy thân thể tồn tại, cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng rõ. Hơn nữa, không hề như trước, lạnh lẽo đến không thể chịu đựng, địa ngục cũng lạnh sao. Khi còn sống, giết nhiều người như vậy, chết rồi, như thế nào đi nữa cũng phải xuống địa ngục. Cảm giác đau nhức từ ngực truyền đến, cũng làm cho ý thức Vân Triệt càng ngày càng tỉnh táo, chậm rãi mở mắt ra, hai mắt mơ hồ, bắt được một chút hơi yếu lam quang, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Như vậy mà chưa chết, mạng ngươi đúng là cứng. Bên tai truyền đến tiếng Mạt Lị, mặc dù nghe có mấy phần tức giận, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu vui sướng như chút được gánh nặng. Ta không chết. Vân Triệt dùng sức mở mắt ra, khó có thể tin khẽ hỏi. Hắn lục phủ ngũ tạng mặc dù đau đớn, nhưng cũng không phải loại đau đớn vỡ vụn, không khí lạnh lẽo, nhưng không phải lạnh thấu xương. Ngược lại, mặt ngoài thân thể còn mơ hồ có một loại cảm giác ấm áp. Ngũ giác khôi phục bình thường, thân thể tứ chi khôi phục chi giác. Nguyên bản thân thể đã mất ý thức, lại có không ít cảm giác mạnh mẽ. Ngươi vốn nên chết rồi, nhưng nữ nhân này đem tất cả huyền lực đều cho ngươi, niêm phong lại nội thương của ngươi, ngăn cách hàn khí nơi này. Vì lẽ đó, ngươi tạm thời lại sống đến giờ. Có điều, nơi này chính là trong thân thể con bá huyền thú, các ngươi căn bản không khả năng đi ra ngoài. Vì lẽ đó, hai người các ngươi vẫn là muốn chết. Khác nhau ở chỗ đảo ngược thứ tự, nàng ta sẽ chết trước ngươi. Phải, Khuynh Nguyệt, đem huyền lực toàn bộ cho ta. Vân Triệt cả kinh, cắn răng một cái, lập tức chống đỡ phần thân trên. Dưới chùm lam quang hơi yếu, hắn nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt đang an tĩnh nằm phục trên người hắn, gò má trắng như tuyết, cực kỳ an yên, không nhìn thấy hỉ nộ ai nhạc, nhưng dường như có một sự thỏa mãn khó hiểu. Khuynh Nguyệt, Khuynh... Tay Vân Triệt chạm vào tay Hạ Khuynh Nguyệt, lại nhanh như tia chớp thu hồi, khuôn mặt hoảng sợ. Bởi vì tu luyện băng vân quyết, thân thể Hạ Khuynh Nguyệt vốn nên về thể hàn, cũng không phải lạnh giá mà là một cái mát mẻ khiến người ta thư thái. Nhưng bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt lạnh giống như huyền băng. Nàng ấy sử dụng tất cả huyền lực chữa trị nội thương cho ngươi, chống đỡ hàn khí với khôi phục sự sinh lực. Bản thân không còn huyền lực hộ thân, hàn khí nơi này căn bản không có cách chống đỡ. Nếu như không phải thân thể nàng ấy quanh năm thích ứng băng hàn, ngươi còn không tỉnh lại, nàng cũng bị đông cứng chết rồi. Bất quá bây giờ cũng thoi thóp. Đây là một hệ băng bá huyền thú, trong cơ thể nó hàn khí vô cùng nặng, căn bản không phải các ngươi có khả năng chịu đựng. Mạt Lị trầm mi lạnh lùng nói. Khuynh Nguyệt. Vân Triệt khó khăn đứng thẳng lên, tay chậm rãi đụng vào gò má Hạ Khuynh Nguyệt, động tác rất nhẹ, bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt hiện tại không khác gì băng mỹ nhân, vừa chạm đã tan biến, khiến lòng người đau một trận nghẹt thở. Rõ ràng đối với hắn vẫn lạnh lùng, nhưng cam nguyện khi hắn trọng thương, chưa lành lặn, lặng lẽ bảo vệ. Khi hắn gặp phải nguy hiểm, xuất hiện dẫn hắn rời đi. Hiện tại, lại vì cứu hắn xem thường tính mạng chính mình. Hắn không thể nào hiểu được, nàng cho tới nay lạnh lùng hờ hững. Mà giờ khắc này, rõ ràng dưới bề ngoài lạnh lùng là trái tim sáng như minh nguyệt. Khuynh Nguyệt, nhanh tỉnh lại. Khuynh Nguyệt, mau tỉnh lại. Nhẹ nhàng lay động Hạ Khuynh Nguyệt. Vân Triệt dồn dập hét lên, lập tức hắn nghĩ tới cái gì đó. Cuống quýt từ bên trong Thiên Độc Châu lấy ra một đống lớn quần áo, toàn bộ trùm lên người Hạ Khuynh Nguyệt, mãi cho đến khi tất cả quần áo bị lấy ra, đến cuối cùng ngay cả cái chăn hồng phấn trên người Mạt Lị cũng bị hắn lấy ra cuốn chặt lấy Hạ Khuynh Nguyệt. Chỉ là nhiệt độ nơi này thực sự quá thấp, quá mức đáng sợ, hàn khí như ác mộng rót vào trong thân thể Hạ Khuynh Nguyệt, chiếm lấy từng chút ít sinh lực nhỏ nhoi của nàng. Không được, ta nhất định phải ra ngoài, ở đây chỉ có thể chờ chết, nhất định phải đi ra ngoài. Vân Triệt dùng sức cắn răng, hắn thử thăm dò muốn đứng dậy, ngực cùng phía sau lưng đau đớn truyền đến một hồi, tứ chi cứng ngắc, bản thân không hoàn toàn nghe theo hắn sai khiến, lại ngã ngồi trở lại. Hắn vừa muốn tiếp tục dãy giụa, chợt phát hiện, trong không gian đen kịt, không chỉ có thân thể hắn phát ra lam quang, còn có một tia hào quang màu xanh lục. Vân Triệt cấp tốc giơ tay trái, thình lình nhìn thấy Thiên Độc Châu đang lóe lên u hào quang màu xanh lục. Đây là Thiên Độc Châu thăm dò ánh sáng, hơn nữa, ánh sáng xanh lục rất mạnh. Chứng minh nó thăm dò đến cái gì, cách hắn vị trí rất gần, cự ly chỉ vài bước. Trong này chẳng lẽ có ẩn giấu bảo vật gì? Vân Triệt theo bản năng nói. Mạt Lị hiện thân hình, liếc mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, vừa liếc nhìn ánh sáng Thiên Độc Châu lạnh lùng giải thích. Con băng huyền thú há mồm, có thể nuốt vào nửa tòa sơn, có thiên tài địa bảo bị nó ăn được trong bụng, không ngạc nhiên chút nào. Vân Triệt dùng sức thở dốc một cái, bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía trước. Mạt Lị, ngươi giúp ta đến bên kia nhìn Thiên Độc Châu phát hiện món đồ gì. Thiên Độc Châu lần này ánh sáng rất kỳ quái, không chỉ ánh sáng mãnh liệt, hơn nữa tần suất phát ánh sáng rất cao. Chẳng lẽ là thứ gì không giống bình thường? Đều sắp chết rồi, ngươi còn quan tâm dị bảo sao? Mạt Lị có chút tức giận. Ta quan tâm không phải cái gì dị bảo, mà là hết thảy khả năng hy vọng. Vân Triệt thở hổn hển nói. Trên người ta không có bất kỳ thứ gì có thể mang cùng Khuynh Nguyệt thoát khỏi hiểm cảnh. Hiện tại có thể cứu ta cùng Khuynh Nguyệt chỉ có thứ gì đó di chuyển. Vạn nhất đó chính là bảo vật có chứa thuộc tính không gian. Ngây thơ, ngươi thật sự tin tưởng trong thiên hạ này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Mạt Lị lầm bầm một câu, nhưng vẫn là hướng về phương hướng được chỉ dẫn. Bóng người bé nhỏ màu đỏ rất nhanh đi vào trong bóng tối. Giây lát sau, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng hét. A! Tinh thần Vân Triệt nhất thời chấn động, có thể khiến Mạt Lị phát sinh thanh âm kinh ngạc. Quả nhiên tuyệt đối không phải vật tầm thường. Hắn vội vàng hỏi, ngươi phát hiện cái gì? có thể đúng là bảo vật không gian hay không? Giọng nói mang theo cảm xúc không tầm thường truyền đến. Mạng ngươi thực sự cứng rắn, ngay cả ta cũng đố kỵ. Tuy rằng không phải bảo vật hệ không gian ngươi muốn, nhưng là có thể đảm bảo ngươi bất tử rồi. Cũng khó trách nơi này xuất hiện một con băng hệ bá huyền thú, hé ra là nuốt nó vào trong bụng, quanh năm hấp thu sức mạnh nó tản ra. Vân Triệt tiếp lấy, sau đó lập tức nuốt xuống. Trong thanh âm vừa hưng phấn vừa trịnh trọng của Mạt Lị, một màu sáng xanh lam từ trong bóng tối bay tới, rơi vào lòng bàn tay Vân Triệt. Đây là một viên ngọc châu nhỏ tròn tròn, kích thước tương đương quả cầu pha lê, nhưng ngọc thạch óng ánh, long lanh, nhưng lại phóng ra ánh sáng dày đặc như ngọc bích, giống một ngôi sao lóng lánh màu xanh lam. Lúc bị Vân Triệt nắm ở trong tay, tựa như trong ngủ mê bỗng nhiên tỉnh lại, đột nhiên bắn ra ánh sáng cực kỳ mãnh liệt đến mức bao phủ toàn bộ thân thể Vân Triệt. Cái này là hào quang màu xanh lam yêu dị mà nồng nặc, soi sáng mỗi một góc khuất nơi này. Vân Triệt đưa tay cầm nó trước mắt, ngơ ngác nhìn, mà lúc này hắn bởi vì huyền mạch thiếu hụt bỗng nhiên truyền đến kịch liệt sao động, đó là một loại hưng phấn sao động, kéo dòng máu cùng tinh thần hắn gần như cứng ngắc bắt đầu lay động, một loại cảm giác kỳ dị cũng tại lúc này đánh úp về phía trái tim Vân Triệt. Cầm trong tay thương lam châu, hắn có một loại cảm giác cực kỳ yên ổn, giống như nó vốn là đồ vật của chính mình. Lúc này quay về bên người, mà cái cảm giác này hắn cũng không xa lạ. Cái cảm giác tương tự như khi chiếm được một món đồ cùng từng xuất hiện. Trí nhớ của hắn trong nháy mắt về tới Xích Long Sơn Mạch, hang động Viêm Long, linh hồn nóng đỏ, mồi lửa ta thần. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ăn nó đi. Ngoại trừ thuộc tính không giống thuộc tính hỏa tà thần, cái này hoàn toàn tương tự. Đây rõ ràng chính là tà thần lưu lại hạt giống thuộc tính thủy, bị con đại gia hỏa nuốt vào trong bụng, do đó sinh ra bá huyền thú thuộc tính băng. Mạt Lị phán đoán bằng khí tức, mà Vân Triệt cảm giác so với Mạt Lị càng rõ ràng, hắn có thể hoàn toàn xác định này nhất định là hạt giống tà thần, giống như viên kia phát hiện ở hang động Viêm Long. Liếc mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, sinh mệnh sắp trôi qua, hắn không chút nào do dự cầm viên ngọc châu cho vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Khí tức huyền mạch Vân Triệt bỗng nhiên hỗn loạn, mặt ngoài thân thể đột nhiên phóng ra thương lam quang, những hào quang màu lam này nuốt hết toàn bộ ánh sáng huyền lực Hạ Khuynh Nguyệt lưu lại cho hắn, sau đó giống như vùng lớn ngọn lửa màu xanh lam bình thường thiêu đốt toàn bộ ngoài cơ thể hắn. Cảm giác lạnh giá hoàn toàn biến mất rồi. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, toàn thân tràn ngập cảm giác thư thái, nói không lên lời. Thương lam quang trên người của hắn càng ngày càng dày đặc, từ từ lan tràn đến trên người Hạ Khuynh Nguyệt, trong nháy mắt bao trùm, hòa tan toàn bộ băng linh bao phủ Hạ Khuynh Nguyệt. Nơi xung quanh lam quang lan tới, tất cả băng cũng đều biến mất theo. Hàn khí khủng bố trong cơ thể con báo huyền thú dưới thương quang xanh lam càng không đỡ nổi một đòn, huyền mạch kịch liệt hỗn loạn. Một luồng huyền lực không biết đến từ đâu nhanh chóng vọt tới, huyền mạch nguyên bản thiếu hụt lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Dưới cỗ sức mạnh ấm áp, nội tạng hắn gần như phá vụn cũng bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khép lại. Huyền lực bên trong huyền mạch càng ngày càng nhiều, tăng lên đến cực hạn cũng vẫn như cũ không có đình chỉ. Một tiếng vang nhỏ, Vân Triệt mơ hồ nghe được âm thanh bị phá vỡ. Cũng lúc đó, cảm giác đột phá một cửa ải từ nơi sâu xa huyền mạch truyền đến, trên người hắn giằng co ánh sáng màu lam hồi lâu, cũng tại lúc này rốt cuộc đã tắt. Trong nháy mắt đó, Vân Triệt cảm giác được rõ rệt toàn bộ huyền mạch đều gần như thăng hoa biến mất, trong đó bao hàm huyền lực càng là dày đặc đến trình độ khó có thể tin. Hắn đối với mình thân thể, đối với phạm vi nhận biết cũng trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa to lớn. Toàn bộ thân thể, linh hồn, huyền mạch giống như được thay da đổi thịt. Vân Triệt ngẩng đầu lên, chậm rãi thở ra một hơi. Nhất thời, một luồng huyền khí so với trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần từ trên người hắn tản ra. Huyền khí như vậy đã thoát ly khỏi giới hạn chân huyền cảnh, chân chân chính chính bước chân vào linh huyền cảnh, ngay cả nội thương của hắn cũng trực tiếp khỏi hẳn. Vân Triệt lặng lẽ quan sát bên trong thân thể, hắn nhìn thấy chính mình trong suốt như thủy tinh, huyền mạch như ngọn lửa đỏ đậm hiện lên trở lại thành hỗn tạp hai màu lam đỏ. 54 huyền quan, mỗi một cái đều lóe lên ánh sáng hồng lam giao nhau, không chỉ là huyền mạch, liền ngay cả kinh mạch của hắn, huyết dịch, thậm chí mỗi tế bào đều nhiều hơn màu xanh lam, máu đỏ thẫm cùng màu xanh lam không hoàn toàn phân biệt rõ ràng, cũng không phải hoàn toàn dung hợp, mà là trong dung hợp lại phân biệt rõ ràng, vừa lộn xộn, không bài xích hỗn hợp, lại không liên quan tới nhau độc lập tồn tại. Vân Triệt ăn xác thực chính là lúc trước tà thần lưu lại hạt giống thuộc tính thủy, lúc trước ăn hạt giống thuộc tính hỏa, huyền mạch Vân Triệt cũng trở thành thuộc tính hỏa, cũng có cực hạn hỏa nguyên tố hòa hợp năng lực, có thể ở một mức độ nào đó thao túng hỏa nguyên tố, đồng thời sẽ không bị hỏa nguyên tố gây thương tích. Bây giờ lại ăn hạt giống thuộc tính thủy, huyền mạch Vân Triệt cũng trở thành hệ thủy hỏa. Hai loại thuộc tính ở trong giới tự nhiên, thủy hỏa, hai loại thuộc tính tương khắc không liên quan, nhưng hai loại thuộc tính này cũng đang tồn tại hoàn hảo bên trong tà thần huyền mạch. Đồng thời, lúc trước Sở Nguyệt Thiền ở trong cơ thể hắn lưu lại, nhưng bởi vì cùng huyền mạch thuộc tính hỏa, hoàn toàn phản lại mà bị ép bao bọc băng vân quyết, cũng một khắc này hoàn toàn thức tỉnh. Vân Triệt mở mắt ra, hai tay đan vào nhau, một bình phong thương lam sắc khuếch tán ra phía ngoài, hoàn toàn ngăn cách hàn khí xung quanh cơ thể Hạ Khuynh Nguyệt. Sức mạnh tà thần thần kỳ chữa khỏi thương thế của hắn, huyền lực khôi phục, hơn nữa trực tiếp vượt qua từ chân huyền cảnh đến linh huyền cảnh. Hết thảy căng thẳng, thấp thỏm, lo lắng cũng toàn bộ biến mất, nội tâm vô cùng bình tĩnh, bởi vì linh hồn hắn cũng có mức độ thăng hoa nhất định. Vân Triệt xòe bàn tay ra, suy nghĩ cách điều khiển một chút, một khối băng nhỏ ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, sau đó khối băng tinh đã biến thành nước, lại biến thành tuyết, lại biến thành sương mù, dưới điều khiển của hắn tùy ý thay đổi hình thái. Bây giờ thân thể hắn đã hoàn toàn hòa hợp với nguyên tố thủy. Sau khi có kế hỏa diễm, thế gian tất cả hình thức sức mạnh thuộc hệ thủy cũng đều không thể thương tổn hắn. Mặt lị trở nên bên người hắn, biểu hiện tuy rằng không hề biến đổi lớn, nhưng trong lòng như chút được gánh nặng. Quả nhiên số mệnh tại người. Tại vì ta vì tìm kiếm hạt giống tà thần mà đi tới Thiên Huyền Đại Lục, nhưng không thu hoạch được gì. Ngươi không tới thời gian 2 năm liên tiếp gặt 2 viên, đặc biệt viên hạt giống này thời cơ xuất hiện quả thực cực kỳ trùng hợp. Bên trong hạt giống tà thần ẩn chứa cường đại nguyên tố nguyên lực. Hiện tại ngươi không chỉ có thể điều khiển nguyên tố thủy, hơn nữa sẽ đối với nguyên tố thủy sản sinh ra năng lực miễn dịch tuyệt đối. Hàn khí nơi này đã hoàn toàn không tương tổn tới ngươi, nhưng không có nghĩa là ta đã thoát hiểm. Vân Triệt nắm chặt hai tay, ánh mắt rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt, khí tức cực kỳ yếu ớt, toàn thân vẫn lạnh lẽo. Ta nhất định phải dẫn nàng ấy lập tức rời khỏi nơi này, bằng không nàng ấy sẽ khó mà chống đỡ được. Lúc này trong đầu Vân Triệt bỗng nhiên vù một tiếng, sau đó vang lên một giọng nói cực kỳ già lua và xa xôi như phát đi từ viễn cổ. Kế thừa giả, ngươi rốt cuộc đã tới. Âm thanh này phải. Vân Triệt cấp tốc nhắm mắt lại, ngưng tụ tinh thần thử thăm dò dụng ý, đáp lại: ngươi là tà thần? Không sai. Ngươi vừa ăn hạt giống này, có ta lưu lại một tia tàn hồn. Ta ở nơi này chờ đợi rất nhiều năm, rốt cuộc chờ đợi được ngươi đến. Vân Triệt giật mình, một ý nghĩ bật thốt lên: lẽ nào ta hiện giờ ở không gian này là ngươi lúc trước mở ra? Âm thanh giả lua từ từ nói: không sai. Có điều này không phải trọng yếu. Bây giờ hạt giống ta lưu lại thuộc về ngươi, tiêu hồn phách này cũng đem lập tức tản đi. Kế thừa giả của ta thả lỏng tinh thần, vững vàng hô hấp, để ta xem một chút ký ức của ngươi, để ta có thể biết cuối cùng tia sức mạnh này có thể vì ngươi làm những gì. Vân Triệt không chống cự, cũng không phòng bị, hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Một tia sức mạnh nhỏ bé tùy ý xâm nhập vào ý thức của hắn. Sau mấy tức, tia sức mạnh lại từ ý thức của hắn hút ra. Thì ra là như vậy. Ngươi chỉ là một nhân loại bình thường, lại có không vận mệnh tầm thường. Trải nghiệm của ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ là một kế thừa giả ngoại lệ. Ta đối với ngươi tương lai tràn đầy chờ mong, chỉ là ta nhất định không thể nào thấy được tương lai của ngươi. Khát vọng mãnh liệt nhất ngươi bây giờ là rời khỏi nơi nguy hiểm này. Ta sẽ dùng sức mạnh cuối cùng của ta hoàn thành khát vọng của ngươi, đồng thời đưa ngươi đi một nơi đặc thù. Tuy rằng không biết thanh âm giả nua bên trong nói tới nơi đặc thù là nơi nào, nhưng có khả năng thoát khỏi nơi này đã đủ để hắn mừng rỡ như điên. Đa tạ ngươi. Thê tử của ta hiện giờ tình hình rất nguy hiểm, dừng lại ở nơi này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Xin nhờ ngươi mau chóng đưa chúng ta rời đi. Ta hiểu, có điều không cần cảm tạ. Ngươi kế thừa sức mạnh của ta, cũng nhất định phải kế thừa sứ mạng của ta. Người nói cảm tạ hẳn là ta. Tương lai của ngươi nhất định vượt qua sự tưởng tượng, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây là lựa chọn duy nhất. Như vậy đi thôi. Có điều chỗ đó, các ngươi chỉ có thể dừng lại 12 canh giờ. 12 canh giờ sau, các ngươi sẽ bị mang về không gian nhỏ này. Sứ mệnh, tà thần sứ mệnh. Thanh âm giả nua trong đầu Vân Triệt biến mất. Sau đó, không gian hắn và Hạ Khuynh Nguyệt bỗng chốc bị bóp méo. Hắn ôm chặt Hạ Khuynh Nguyệt, cùng nàng đồng thời biến mất trong không gian. Một luồng không khí trong lành hỗn hợp với mùi thơm hương hoa cùng bùn đất nhàn nhạt phả vào mặt. Cỏ xanh biếc, dòng suối nhỏ nước chảy róc rách, từng cây phân bố không theo quy tắc, độ cao không đồng nhất. Đây là hình ảnh sau khi Vân Triệt mở mắt thấy được. Mà hình ảnh tuy bình thường, lúc này biết bao nhiêu quý giá. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một thả Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng xuống. Hạ Khuynh Nguyệt vẫn toàn thân lạnh lẽo, hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh, nhưng nhiệt độ cùng hoàn cảnh biến hóa làm cho trên mặt nàng có thêm một phần hòa hoãn. Vân Triệt cấp tốc lấy ra một viên ngọc lộ đan để vào trong miệng Hạ Khuynh Nguyệt, tay phải đặt trong lòng nàng, lấy huyền lực bảo vệ mạng của nàng. sau đó từng chút xua tan hàn khí trong cơ thể. Nơi này tựa hồ là chỗ cũng không thường bị người đặt chân, nhìn qua cũng không có gì đặc thù. Vân Triệt không biết đây là nơi nào, cũng không có suy nghĩ tà thần tại sao phải dùng sức mạnh cuối cùng đưa bọn họ đến nơi này. Tinh lực toàn bộ tập trung trên người Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn một bên ngừng tâm vì nàng xuất hàn khí, một bên yên lặng nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt từ từ ngây dại. Ngươi lại đồng ý dùng mạng của mình tới cứu ta? Nếu như không phải ta liều mình muốn nhờ, bây giờ ta đã là người chết. Đối mặt với ngươi, ta nghĩ nhiều nhất chính là làm sao mới có thể chinh phục ngươi, mà chỉ có chính ta rõ ràng nhất. Nơi này thành phần ái mộ rất ít, nhiều nhất là nam nhân đối với vật mỹ lệ nổi lên ý muốn sở hữu. Ta trên danh nghĩa phu quân, nói có chút buồn cười, rồi lại không cách nào bỏ xuống ngạo khí cùng tôn nghiêm. Từ nay về sau, ta sẽ không tiếp tục muốn chinh phục ngươi, mà là triệt để nắm giữ ngươi. Cho dù muốn hủy đi Băng Vân Tiên Cung, ta cũng phải để ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Cứu mạng, cứu mạng! Vân Triệt ngưng thần tụ khí, một tiếng kêu cứu dồn dập từ nơi không xa truyền đến. Đây là giọng nói cô gái còn nhỏ tuổi, âm thanh kỳ ảo như u cốc thanh tuyền, nhưng mang theo kinh hoàng thật sâu. Sau đó, tiếng bước chân hỗn loạn từ rất xa đến gần. Sau khi Vân Triệt đi vào linh huyền cảnh cấp 1, tầm nhìn cũng tăng lên. Hắn men theo phương hướng khởi nguồn âm thanh nhìn lại, nhìn thấy một người mặc một bộ nữ hài vàng vội vàng trốn đến phía này, quá xa không thấy rõ nàng tướng mạo. Nhưng từ thân thể xinh xắn lanh lợi mà nói, tuổi tác khoảng chừng trên dưới 10 tuổi, nhưng hiển nhiên đã có huyền lực tương đối, tốc độ chạy trốn không chậm. Phía sau nàng, ba người mặc áo đen không nhanh không chậm đuổi theo, từng trận tiếng cười trêu ghẹo. Khà khà, ngươi dùng sức chạy, chạy nhanh chút, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào. Vân Triệt đang ngưng tâm bảo vệ tâm mạch Hạ Khuynh Nguyệt, bỗng muốn phân tâm, hơn nữa ở nơi này còn chưa làm rõ tình hình, cũng không muốn quản việc không đâu, lập tức lại thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý. Phù, một tiếng, nữ hài kiệt sức ngã nhào trên đất, nàng giãy giụa đến mấy lần nhưng không có đứng lên, nước mắt quanh tròng nhưng cắn răng quật cường không chịu để cho nước mắt chảy ra. Phía sau nàng, ba hắc y nhân không nhanh không chậm tiêu sái tiến lại, người ở giữa đưa tay chộp tới nàng, tùy ý cười nói: "Tô Linh Nhi, ngươi chạy nữa, tiếp tục chạy, a ha ha ha." Vân Triệt hai con mắt lập tức mở, toàn thân như bị điện giật. Tô Linh Nhi, cái tên truyền vào trong tai hắn khiến trái tim hắn lập tức rối loạn, không cách nào khống chế liên tiếp hình dáng cùng khuôn mặt một nữ hài. Tô Linh Nhi, một người gánh chịu thay hắn đau đớn nặng nề nhất kiếp này, cùng là tiếc nuối lớn nhất, hối hận khắc sâu vào trong lòng nhất. Ánh mắt của nàng vĩnh viễn u buồn như thế, nàng mãi mãi yên lặng chăm sóc, chờ đợi, trả giá cùng đợi hắn, chỉ là cái giá nàng phải trả, mãi đến tận hương tiêu ngọc vẫn không đợi được hắn quay đầu lại. Hắn biết nàng lưng gánh huyết hải thâm thù, nhưng lại trước sau không biết nàng vì cái gì, nàng không chịu nói cho hắn biết, mãi tận đến khi nằm trong lòng hắn chết đi cũng không nguyện nói cho hắn biết đến tột cùng là ai hạ độc thủ, bởi vì nàng không muốn để hắn bị cừu hận lạc lối thêm lần nữa, mà nguyên nhân chủ yếu là vì hắn. Nếu như hắn có thể quan tâm nàng nhiều hơn chút, kiên trì muốn biết quá khứ của nàng, kẻ thù của nàng, hắn nhất định có thể biết được từ lâu. Một mảnh rừng trúc, một không gian nhà trúc nhỏ đơn sơ, một dòng suối nhỏ trong suốt, này chỉ vì chờ đợi hắn mà dừng lại ở nơi đó, hợp thành toàn bộ ký ức hắn và Tô Linh Nhi. Nàng vì hắn buông bỏ tất cả, cuồng dại vô hối, mà hắn chưa từng vì nàng làm gì, ngay cả một lời cam kết đơn giản nhất đều chưa từng có. Cuối cùng, thời điểm ôm lấy nàng, hắn dù cho òa khóc tan nát cõi lòng, hối hận liều mạng đập đầu vào tảng đá, cũng không đổi được nàng trở về. Mỗi ký ức liên quan với Tô Linh Nhi được lật lên, hắn vẫn còn đau lòng nghẹt thở. Hắn nghiêng ánh mắt nhìn về phía nữ hài ngã trên mặt đất, sắp rơi vào tay ba tên y nhân. Nàng cũng gọi là Tô Linh Nhi, cùng họ với Linh Nhi đã mất của hắn, cùng tên. Vân Triệt đứng dậy, đối mặt với nữ hài giống hệt nàng, hắn nhất định không thể ngồi yên bỏ mặc, bởi vì Tô Linh Nhi, cái tên này kích thích dây thần kinh mẫn cảm nhất, yếu ớt nhất của hắn. Nếu như có thể dù cho một tia cơ hội bù đắp, hắn cũng mất hơn nửa cái mạng cũng sẽ không chút nào do dự. Tên áo đen ở giữa chộp lấy phần áo sau cổ nữ hài, trực tiếp nâng lên thân thể nho nhỏ, cười gằn, cũng thật là tiểu nha đầu quật cường, lại có thể chạy xa như vậy, khà khà. Hiện tại nữ nhi hắn rơi vào trong tay chúng ta, ta ngược lại muốn xem Tô Hoàng Sơn lão nhân kia miệng còn có thể cứng như vậy nữa không. Ngươi, các ngươi những người xấu này, cha ta nhất định sẽ tới cứu ta, sau đó đánh gục tất cả các ngươi. Đôi mắt nữ hài to trong tràn đầy sợ sệt, nhưng nàng không gào khóc, gắt gao nhẫn nhịn nước mắt. Trong tay người áo đen ra sức giãy giụa la hét: "Ha ha ha, Người áo đen ngông cuồng cười ha hả, vậy thì thật không thể tốt hơn, ta thực sự là ước gì hắn đến, ta ngược lại muốn xem Tô Hoành Sơn hắn. Người áo đen còn chưa dứt lời, phía sau hắn một trận cuồng bạo phong thanh bỗng nhiên kéo tới. Ba hắc y nhân thực lực mới đến linh huyền cảnh trung kỳ, đối mặt với Vân Triệt mà nói không hề có uy hiếp, nhưng vì bảo đảm nữ hài an toàn, Vân Triệt vẫn lựa chọn lặng lẽ tiếp cận. Gần đến khoảng cách nhất định, nháy mắt bạo phát, giống như con hùng ưng chạy nước rút, săn lùng và lao tới người áo đen đang giữ Tô Linh Nhi. Áo đen đột nhiên không kịp phòng thủ, hắn đồng thời đoạt lấy nữ hài ôm vào trong lòng. A, nữ hài bị hoảng sợ kêu lên sợ hãi, theo bản năng ôm chặt cánh tay Vân Triệt. Vân Triệt rất nhanh giữ vững thân thể, đưa lưng về phía ba hắc y nhân, nhẹ nhàng đặt nữ hài xuống, sau đó mỉm cười an ủi, "Tiểu muội muội, không phải sợ, ta tới cứu ngươi, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không bị mấy người xấu này bắt đi." Nữ hài liên tục bị kinh sợ, có chút sợ hãi không thôi, nhưng nhìn ánh mắt Vân Triệt ôn hòa cùng mỉm cười thân thiện, hoảng sợ trong lòng nàng như bị gió mát mang đi, lập tức tiêu tán thật nhiều. Nước mắt quanh tròng, nàng nhìn Vân Triệt dùng sức gật đầu, hai tay nho nhỏ, tay dùng sức cầm lấy góc áo Vân Triệt núp ở phía sau hắn. Chạy đâu ra dã tiểu tử, lại dám quản chuyện hắc mộc bảo chúng ta, xem ra ngươi chán sống rồi. Vân Triệt lặng yên không tiếng động tiếp cận đánh lén. Người áo đen vốn lấy làm kinh hãi, cho rằng gặp kình địch, nhưng thăm dò huyền lực Vân Triệt chỉ có linh huyền cảnh cấp 1, tâm thần của hắn hoàn toàn thả lỏng, âm thanh trầm thấp mà hung tàn. Vân Triệt cầm tay nhỏ nữ hài bảo hộ nàng ở phía sau, nghiêng mặt sang bên cười lạnh nói, có tiểu hài tử trước mặt, ta không muốn nhìn thấy máu, cho các ngươi thời gian 5 tức, cút ngay. Vân Triệt khiến ba hắc y nhân sững sờ, sau đó giống như nghe được chuyện cười, toàn bộ cười điên cuồng, cười ngặt nghẽo không ngừng, hắn để chúng ta cút, hắn lại để chúng ta cút, ha ha ha. Tiểu tử này còn trẻ, lại linh huyền cảnh cấp 1, không trách ngông cuồng như vậy, thiên phú không sai, có điều cái đầu này mà quả thật không bằng tên ngốc. Chết đến nơi rồi lại đuổi chúng ta lăn, ha ha ha. Ba người tùy ý cười nhạo, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt như kẻ đáng thương ngớ ngẩn, mà ánh mắt Vân Triệt nhìn về phía bọn họ tràn đầy xem thường và thương hại. Người áo đen bên trái xoa tay một cái, bước lên trước, một cước đá hướng về phía Vân Triệt, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Đến, để ra ra dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Vân Triệt híp mắt lại, đón cú đá chân trái nhanh như tia chớp, một quyền đập về phía đó. Âm thanh chói tai, hoàn toàn vượt xa khỏi dự liệu ba hắc y nhân. Sau đó một tiếng răng rắc, lanh lảnh vô cùng truyền đến. Người áo đen cười lớn đình chỉ, gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, cả người giống như bị một cơn lốc quét qua, bao tải rách bay ra ngoài. Một tiếng thét càng ngày càng xa, kêu thảm thiết vô cùng. Lực cánh tay Vân Triệt biết bao nhiêu khủng khiếp, nếu như không phải cố kỵ, phía sau có một người mà dùng sức nhiều hơn, đùi phải người mặc áo đen lại chỗ liền muốn vỡ thành một phấn. Nhìn người áo đen đáng sợ bay xa ra ngoài, nữ hài miệng mở lớn thành chữ O, còn không kiềm chế. Oa! Trận giao kích vừa nãy đủ khiến tiếng cười điên cuồng cùng hoàn toàn kẹt ở trong cổ họng những người còn lại. Đồng tử bọn họ muốn rơi ra, trên mặt ngơ ngác thất sắc. Bọn họ coi như người ngu ngốc cũng nên biết Vân Triệt vừa nãy một kích kia khủng bố cỡ nào. Người trẻ tuổi trước mắt này thực lực muốn so với bọn họ tưởng tượng cường đại không biết bao nhiêu lần, bọn họ căn bản không xứng trêu chọc. Ánh mắt hai người nhìn về phía Vân Triệt, từ miệt thị đến biến thành sợ hãi, bọn họ đồng thời bắt đầu rút lui, nhìn Vân Triệt cũng không có ý tứ, có bước tới. Một chữ không dám nói thêm nữa, không dám liều mạng mà trốn ra xa, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Vân Triệt. Những người này thân phận gì, hắn hoàn toàn không biết, tự nhiên sẽ không có ý đuổi tận giết tuyệt. Nếu bọn họ đào tẩu, Vân Triệt cũng lời truy đuổi. Hắn xoay người lại, nhìn về phía nữ hài giống Tô Linh Nhi, lại phát hiện nàng đang ngẩn khuôn mặt nhỏ nhìn mình, trong mắt nước long lanh tràn đầy vì sao nhỏ. Vân Triệt vốn không muốn nói chuyện, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, lời sắp nói như bị nghẹn trong cuống họng, cả người ngốc tại nơi đó. Nữ hài khoảng chừng 10 tuổi, gương mặt trắng như tuyết tinh xảo, đáng yêu như đúc từ ngọc thạch, một đôi mắt sáng lấp lánh như sao trong bầu trời đêm. Có thể dự đoán được nàng sau khi lớn tất sẽ là mỹ nhân họa thủy, mà khiến Vân Triệt thất thần chính là tiểu cô nương này ngũ quan khắp nơi lộ ra hình bóng Tô Linh Nhi. Nàng đường nét, mắt mũi, môi, cằm đều rất giống Tô Linh Nhi của hắn, hợp lại cùng nhau chính là Tô Linh Nhi thu nhỏ, chỉ có con mắt rõ ràng không giống, bởi vì mắt Tô Linh Nhi rất ảm đạm, lộ ra u buồn làm đau lòng người, mà tiểu cô nương này ánh mắt so với bảo thạch còn muốn sáng hơn, giống như tụ tập linh khí tinh khiết nhất trong trời đất. Linh Dung nhan Tô Linh Nhi hiện lên trước mắt, trong tầm mắt mơ hồ chậm rãi cùng nữ hài chồng chéo lên nhau, hắn không tự kiềm hãm được đưa tay nhẹ nhàng an ủi gương mặt trơn mềm, ngón tay cùng Tâm Linh đều đang run rẩy. Động tác này nữ hài không hề chống cự, nàng nhìn Vân Triệt biểu hiện kỳ lạ, ánh mắt một cái lễ phép nói: "Đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đại ca ca, ngươi mạnh khỏe lợi hại, lập tức đánh bay người xấu lên bầu trời, lại lợi hại như cha ta." Nữ hài khiến Vân Triệt từ trong ảo mộng tỉnh lại, hắn đã nhận ra mình thất thố, vội vã thu hồi tinh thần, trên mặt lộ ra mỉm cười: "Không cần cảm ơn, người xấu đều nên bị trừng phạt, ngươi tên là Tô Linh Nhi đúng không?" Tiểu nữ hài gật đầu, nàng so với Vân Triệt tưởng tượng kiên cường hơn nhiều, nhìn dáng dấp của nàng vừa nãy sợ sệt giống như đã hoàn toàn tiêu tan, cũng không cần hắn đi an ủi, nàng nghiêng đầu: "Đại ca ca, ngươi vì sao lại biết tên của ta? Là thời điểm bọn hắn gọi ngươi, ta nghe được." "Này, tiểu muội muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Vân Triệt mỉm cười hỏi. 10 tuổi." Bé gái duỗi ra hai tay, mở ra 10 ngón tay cười hì hì, tựa hồ đối với nàng mà nói, 10 tuổi là một chuyện rất đáng gờm. Nàng hỏi ngược lại: "Đại ca ca, vậy ngươi tên gọi là gì vậy?" Ta tên Vân Triệt." Vân Triệt không hề che giấu trực tiếp trả lời. "Vân Triệt." Tiểu nữ hài nháy mắt một cái nhỏ giọng nói: "Tên thật kỳ quái." "A, vì sao lại cảm thấy kỳ quái đây?" Sau khi hắn nói tên, nữ hài bỗng nhiên không biết nguyên do lâm vào trạng thái mơ màng, tay nàng điểm bên môi, nghiêng đầu nhìn Vân Triệt, tựa hồ đang cố gắng hồi tưởng đến cái gì. "Làm sao vậy? Tên của ta kỳ quái như vậy sao?" Vân Triệt cười nói. Nữ hài cặp mắt càng dùng sức nháy một cái, sau đó mang theo 3 phần mông lung, 7 phần thật lòng nói: "Đại ca ca, chúng ta không phải từng gặp mặt chứ? Tại sao ta bỗng nhiên cảm giác giống như đã gặp đại ca ca ở nơi nào? Liền ngay cả tên đại ca ca cũng có một chút thật quen thuộc." "Ha ha." Vân Triệt nở nụ cười, hắn không nhịn được dùng tay nựng khuôn mặt nhỏ. "Ta cũng giống vậy. Tiểu Linh Nhi không chỉ là cái tên một người quan trọng nhất với ta, ngay cả lớn lên cũng rất giống. Loại cảm giác thật kỳ diệu, đây gọi là duyên phận. Ta nói rõ cùng Tiểu Linh Nhi rất hữu duyên, sẽ trở thành bằng hữu tốt vô cùng." "Duyên phận?" Nữ hài nghiêm túc nhắc lại hai chữ này, sau đó nhíu lông mày cười. "Chỉ cần đại ca ca không ghét ta, ta nguyện ý cùng đại ca ca trở thành bằng hữu tốt."